Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 554, lưu lại. Góc truyện audio.com. Buổi tối, trong nhà, Lâm Huyên cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lâm Huyên. Người lại xứng đôi đến hảo vận tỷ. Đợt kế tiếp làm sao còn chơi đùa. Lâm Huyên người nhà cũng ở đây truy bài hát của chúng ta. Khi thấy Lâm Huyên xứng đôi ca sĩ là hảo vận tỷ. Lâm Huyên cùng đám bạn trên mạng phản ứng là giống nhau như đúc. Thậm chí khoa trương hơn. Cười đau bụng cũng. Hay lại là đại giao giao hiền lành. Lại chủ động ăn thêm mấy miếng cải xanh. Cô em gái này chỉ có trong lòng đau ca ca thời điểm mới sẽ chủ động ăn nhiều thức ăn. Nếu như đại giao giao hoàn nguyện ý cho Lâm Huyên lưu trái trứng hoàng. Vậy không cần nghĩ. Nhất định là đại giao giao cảm thấy ca ca được đại ủy khuất. Cho nên chủ động an ủi. Lão mụ bất mãn nói. Ta cảm thấy được ngụy hảo vận hát rất tốt. Lâm Huyên cười càng vui vẻ hơn rồi. Kia trên internet nói không sai. Mẹ ta loại này người xem ưa hảo vận tỷ. Bài hát của hảo vận tỷ đoàn thể cơ bản đều là đại gia bác gái. Loại này bài hát đệ đệ ta có thể chơi đùa không được. Ai nói, Lâm Huyên muốn phản bác, Nam Cực gâu gâu gâu kêu, cướp thay Lâm Huyên phản bác, Lâm Huyên hài lòng sờ một cái đầu chó, thưởng Nam Cực một miếng thịt. Cứ như vậy, một đêm đi qua, ngày thứ hai Lâm Huyên đi tới tiết mục tổ, phát hiện Ngụy Hảo Vận đang đứng ở màu hồng cửa phòng miệng suy nghĩ xuất thần. Thế nào không vào đi, Lâm Huyên đẩy ra chính mình phòng nghỉ ngơi. Ngụy Hảo Vận bái một cái, sau đó cười khổ nói, tiện ngư lão sư, thật xin lỗi, Lâm Huyên không giải thích được, thế nào, Ngụy Hảo Vận vẻ mặt đưa đám, xứng đôi đến ta, nhất định khiến ngài cảm thấy rất làm khó, người khác cũng muốn xứng đôi đến tiện ngư, nhưng Ngụy Hảo Vận thực ra cũng không nguyện ý, xác thực nói, không phải Ngụy Hảo Vận không muốn. Nàng cũng muốn với tiện ngư hợp tác, nhưng nàng cùng thời điểm không dám với tiện ngư hợp tác. Bởi vì phong cách của nàng, bị rất nhiều người nhổ nước bọt rất quê mùa. Không có bức cách, mà tiện ngư ở bên ngoài trong ấn tượng. Bức cách một mực cao vô cùng. Tiết mục tổ đem mình an bài cho tiện ngư lão sư. Bây giờ tiện ngư lão sư nhìn mình nhất định cảm thấy rất phiền chứ. Phải biết. Coi như là một ít người viết ca khúc đối Ngụy Hảo Vận cũng là phi thường không ưa. Cho nên Ngụy Hảo Vận cảm thấy tiện ngư khả năng cũng không nhìn chúng chính mình phong cách âm nhạc. Nhưng mà, Lâm Huyên nhưng là cười nói. Đi vào nói, Ngụy Hảo Vận chỉ có thể vào môn. Mời đối phương ngồi xuống. Lâm Huyên nói, ca khúc giúp ngươi chuẩn bị xong. Ngụy Hảo Vận ngẩn người. Chợt lại lần nữa đứng lên nói. Ta đây nhất định phối hợp tiện ngư lão sư phong cách âm nhạc. Đem kiểu hát thật tốt sửa đổi một chút. Khổ cực tiện ngư lão sư rồi. Lâm Huyên cau mày. Người không thích chính mình phong cách. Ngụy Hảo Vận có chút sau khi trầm mặc. Nghiêm túc nói. Thích. Lâm Huyên cười. Kia tại sao ngươi muốn đổi. Ngụy Hảo Vận lần nữa ngẩn người. Lúc này Lâm Huyên đã đem từ phổ đẩy tới trước mặt Ngụy Hảo Vận. Ngụy Hảo Vận nhìn về phía từ phổ. Ở trong lòng thử dưới xoáy luật. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bài hát này là phong cách của nàng. Ngụy Hảo Vận rất chắc chắn. Này không phải tiện ngư lão sư lúc trước phong cách âm nhạc. Tiện ngư lão sư bài hát này. Tựa hồ là vì chính mình lượng thân chế tác riêng. Nàng ngây dại. Lâm Huyên nói, bài hát này một mình ngươi cũng có thể hát, nhưng thêm một hát đệm sẽ tốt hơn. Đến thời điểm ta với ngươi phối hợp, Ngụy Hảo Vận, nàng đã hoàn toàn choáng váng. Rất nhiều người cũng xem thường chính mình phong cách âm nhạc. Dù là bài hát của nàng ở một ít đoàn thể gian rất được hoan nghênh. Nhưng Ngụy Hảo Vận không nghĩ tới tiện ngư loại này cao cao tại thượng khúc phụ lại có thể vì mình. Viết loại này ngoại giới xem ra rất thổ, âm nhạc, thậm chí, tiện ngư lão sư hoàn nguyện ý cho mình hát đệm. Hắn không có ghét bỏ loại này âm nhạc, thổ khí. Giờ khắc này, Ngụy Hảo Vận chợt đỏ bừng, cảm giác mình tâm phảng phất có nhiệt lưu đang dũng động. Mấy ngày kế tiếp chính là tập luyện loại, lần này không có dẫn đường phiến, tiết mục tổ chỉ là đơn giản chụp nhiều chút hình ảnh thú vị, chờ livestream thời điểm xen kẽ để cho người xem nhìn. Cứ như vậy, một tuần sau, giai đoạn thứ hai livestream rốt cuộc bắt đầu. Tới lão đệ, rốt cuộc bắt đầu. Này phá tiết mục tổ đổi mới quá chậm, thúc giục lại thúc giục bất động, phiền chết đi được. Thừa dịp không người chú ý, lén lén ăn miệng tường hẳn không nhân thấy chứ. Hàng trước bán ra hạt dưa thức uống đậu phộng, trên lầu người anh em khác nghẹn. Nếu không tới điểm uống, các ngươi đủ rồi, đừng quấy rầy ta nghe Hảo Vận tỷ ca hát. Ngư phụ, Hảo Vận tỷ bài hát, ta thật không có cách viết. Nếu không ta đi thỉnh giáo một chút Dương phụ. Liếc mắt ngư phụ kỳ này phải quỳ. Ha ha ha ha ha. Hảo Vận tỷ có thể là duy nhất một ngư phụ cũng không giải quyết được nữ nhân. Bên trên kỳ ngẫu nhiên xứng đôi, dẫn phát vô số bạn trên mạng thảo luận. Tiết mục tổ làm bừa bãi, dẫn phát các đại diễn đàn cuồng hoan. Rất nhiều người cũng đang chờ mong mấy cái hoàn toàn không dựng tổ hợp sẽ sinh ra như thế nào hợp tác tia lửa. Trong đó, Tiện Ngư cùng Hảo Vận tỷ tổ hợp là để cho mọi người nói chuyện hăng say. Một là nhân vì Tiện Ngư quá phát hỏa. Thứ hai là bởi vì Hảo Vận tỷ cá nhân đặc sắc quá tươi sáng rồi. Mọi người không tưởng tượng nổi Hảo Vận tỷ hát Tiện Ngư bài hát sẽ là cái gì họa phong. Còn có người trêu chọc, nếu Hảo Vận tỷ hát cá lớn, kia đại khái ca khúc hẳn đổi tên kêu cá mập trắng. Hảo Vận tỷ kia giọng oang oang, có thể không tồn tại cái gì linh hoạt kỳ ảo như vậy. Cách nói, lúc này, An Hoành lên đài, thuần thục lời mở đầu sau đó, bắt đầu hôm nay giới thiệu chương trình. Trận đầu, là Duẫn Đông cùng một cái tên là Tát Bác ca sĩ phối hợp. Cái này Tát Bác, ca hát phong cách, già dặn hùng hồn, mà Duẫn Đông âm nhạc, phần lớn tương đối trữ tình nhu mỹ. Cho nên hai người này tổ hợp cũng là tiết mục tổ làm bừa bãi, kết quả. Nhưng mà, làm Tát Bác bắt đầu hát, đám bạn trên mạng cũng nhạc phiên. Bài hát tên là Ái Xí Bàng. Nghe khúc nhạc dạo có thể cảm giác là một bài rất nhu mỹ ca khúc. Đây là Duẫn Đông am hiểu nhất phong cách, nhưng mà Tát Bác lại miễn cưỡng hát ra một loại tục tằng cảm giác. Này rời ạ, là Ái Xí Bàng. Bài hát này rõ ràng là cương thiết chi dực. Êm tai sao, còn giống như được. Buồn cười sao, đó thật đúng là buồn cười quá. Mãnh liệt cảm giác không khỏe. Hết lần này tới lần khác thúc đẩy sinh trưởng ra một loại kỳ diệu phản ứng hóa học. Trong lúc nhất thời mãn bình đều là 666. Đông ca thay đổi. Lần trước thỏ chi bài hát đã đủ làm loạn. Lần này loạn hơn đến Doãn phụ lên cái tiết mục này lại làm nổi lên giải trí hiệu quả. Doãn phụ có phải hay không là bị Vạn Niên lão nhị kích thích? Bài hát này có chút cấp trên. Ta lại cảm thấy còn thật là dễ nghe. Ta có phải hay không là không được bình thường? Trên lầu người anh em, người không phải một người. Trên địa cầu, Tanger hát thủ ẩn hình cánh. Đem Trương Thiều Hàm đều nghe mộng ép. Vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Mà lúc này, Tát Bác hát Ái Xí Bàng. Nhưng là hiệu quả hay như nhau. Các khán giả cũng không biết sao đánh giá rồi. Nhưng giải trí hiệu quả nhưng là bị kéo căng rồi. Hậu trường phòng nghỉ ngơi. Trịnh Tinh cười tiền ngưỡng hậu hợp. Bây giờ Đông ca là giải trí hình người viết ca khúc sao? Dương Trung Minh, lòe loẹt. Duẫn Đông lúc trước thật nghiêm túc một khúc cha. Trời sinh mặt nhăn nhó. Kết quả bây giờ, ở cái tiết mục này bên trong, tẫn chơi đùa nhiều chút tao. Sau đó, lại có mấy cái không dựng tổ hợp phối hợp. Kết quả mỗi một chàng không dựng biểu diễn, cuối cùng để lại cho người xem, đều là vô tận tiếng cười. Nói như thế nào đây? Hiện trường tai nạn xe khẳng định không đến nổi. Nhưng chính là có một loại cảm giác không khỏe. Loại này cảm giác không khỏe. Để cho chàng này livestream họa phong lộ ra vô cùng kỳ quái. Mỗi lần cảm giác không khỏe nhộn nhịp thời điểm, hiện trường cũng sẽ phát ra rung trời tiếng cười. Quá chơi thật khá. Đây là chương trình âm nhạc sao? Đây rõ ràng là sung sướng người viết ca khúc thật sao? Cũng may, cũng không phải mỗi một đối cũng không khỏe. Mai cùng Hồ Phong, một cái điện tử vui một cái mỹ âm thanh. Cuối cùng lại phối hợp tốt vô cùng. Mặc dù phong cách kỳ quái, nhưng ca khúc không thể nghi ngờ là êm tai. Là lấy trận này kết thúc thời điểm. Mọi người cười mặc dù được chẳng phải cởi mở. Nhưng tiếng vỗ tay vang dội nhất. Rốt cuộc, đến phiên Lâm Uyên cùng Ngụy Hảo Vận rồi. Tổ hợp này, là hôm nay đại trục. Cuối cùng biểu diễn, lúc này, đạn mạc đã nổ. Hảo Vận tỷ tới. Ngư phụ chuẩn bị cho Hảo Vận tỷ rồi cái gì bài hát? Liếc mắt là cá mập trắng. Ha ha ha ha, giống như cương thiết chi dực cái loại này. Kỳ này cười chết ta rồi. Ngồi chờ ngư phụ cầm thứ nhất đếm ngược. Ngư phụ, huynh đệ đáng yêu. Không phải ta không góp sức. Không biết sao tiết mục tổ gây sự tình. Đạn mạc rối rít chung. Các khán giả ngạc nhiên thấy. Lâm Uyên lại cũng nắm cái microphone. Đi lên sân khấu. Ngư phụ thế nào lên rồi? Phóc, hắn cũng phải hát. Này là chuẩn bị chính mình mang theo Hảo Vận tỷ hát. Người xem cái tiết mục này tổ cũng đem ngư phụ bức thành dạng gì? Che mặt ca vương hạng nhất kết quả. Vậy còn chơi một thi A, ngư phụ quá liều mạng. Chấm, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Lâm Uyên lại cũng sẽ kết quả. Ống kính đánh tới ca sĩ Môn trên mặt. Ca sĩ Môn đều là thấy quỷ biểu tình. Cái gì nhỉ, tiện ngư sao lên rồi. Nhưng mà An Hoành không có ngăn cản. Ngược lại cười nói, mời nhị vị bắt đầu biểu diễn. Lâm Uyên hướng về phía Ngụy Hảo Vận gật đầu một cái. Ngụy Hảo Vận cầm lên microphone. Âm nhạc đột nhiên dao động mà bắt đầu. Mãnh liệt cảm giác tiết tấu. Vừa lên tới tựa hồ thì có đem người xem tẩy não khuynh hướng. Ngay sau đó, Ngụy Hảo Vận thanh âm vang lên. Mênh mông thiên nhai là ta yêu. Liên tục thanh sơn dưới chân hoa chính mở. Cái dạng gì tiết tấu? Là tối nha tối đung đưa. Cái dạng gì tiếng hát mới là tối cởi mở? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều choáng váng. Cáp, này cái gì bài hát? Này cái gì bài hát a? Này cổ thổ vị là nghiêm túc sao? Đây là tiện ngư có thể viết ra bài hát. Động lần đánh lần động lần đánh lần. Tẩy não nhịp điệu. Chấn động âm nhạc tần số. Hùng hồn giọng nữ không khỏi hài. Cong cong nước sông từ trên trời tới chảy hướng kia muôn tiếng nghìn hồng một mảnh biển nóng bỏng ca dao là chúng ta mong đợi một đường vừa đi vừa hát. Mới là tối nhàn nhã chúng ta muốn hát liền muốn hát được tối. Đau, nhanh, hiện trường người xem cũng choáng váng. Tiện ngư lại viết ra loại này bài hát. Tiện ngư lại viết thủ với Ngụy Hảo Vận phong cách như thế phù hợp ca khúc. Má ơi, con cá này sao cũng ra dậy rồi. Ngụy Hảo Vận hát càng ngày càng có trạng thái. Thanh âm đầy đặn sôi sục. Ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây. Để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại tới. Lâm Uyên cầm lên microphone. Người xem ánh mắt, thoáng qua vẻ mong đợi. Tuy nhưng cái này bài hát. Không phù hợp tiện ngư nhất quán phong cách, nhưng tất cả mọi người rất muốn nghe tiện ngư ca hát. Kết quả, Lâm Uyên ngay trước người sở hữu mặt kêu ba chữ, Lưu, Hạ, tới. Lại sau đó, hắn buông xuống microphone, người xem ánh mắt hơi lộ ra mờ mịt. Cái gì nhỉ? Không có, liền ba tự, Lưu lại, còn ai dám đuổi ngươi đi hay sao? Ngụy Hảo Vận tiếp tục hát. Lâm Uyên bỗng nhiên lại một lần cầm lên microphone. Ở vô số người mong đợi nhìn chăm chú chung hô. Lưu, Hạ, tới. Hô xong, Lâm Uyên thuần thục thu hồi microphone. Người xem mộng ép. Trong lúc nhất thời, Người sở hữu lỗ tai cũng nghênh đón Ngụy Hảo vận ma âm xuyên tai, cùng với Tiện Ngư thỉnh thoảng cầm lên microphone hô to ra kia tẩy não ba chữ: Lưu Hạ tới hậu trường điên rồi. Toàn bộ ca sĩ không nhịn được cười. Trên võ đài bỗng nhiên xuất hiện một đám bác gái, các nàng thuần thục khiêu vũ, ở nơi này vui sướng âm nhạc chung tận tình thả ra. À, còn có bạn múa, Trịnh Tinh cũng nhạc phiên, lại đang phòng nghỉ ngơi đứng dậy, đi theo nhảy dựng lên. Bên cạnh, Dương Trung Minh không nhịn được che mặt, bả vai lay động, tựa hồ cũng là không khỏi tức cười đứng lên. Mẹ nha, này cái gì nha, bài hát này có độc, bây giờ ta đầy đầu đều là bài hát này, không ra được, mau cứu ta, chấm, ta muốn khiêu vũ. Các bà bác xoay tốt hưng phấn, tất cả mọi người đều bị tẩy não, tất cả mọi người đều bị cuốn hút rồi. Hậu trường nơi càng ngày càng nhiều ca sĩ nhảy loạn khởi vũ. Đây là bài hát của chúng ta thu âm tới nay điên cuồng nhất một lần. Ngụy Hảo vận tiếng hát, lấy đơn giản nhất phương thức hát vang, lặp lại nhịp điệu, lại mang theo mãnh liệt ma tính. Tiện Ngư rốt cuộc đổi từ rồi. Hắn lấy hát đệm phương thức hát, u, cắt khắc náo, u, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Tiện Ngư rốt cuộc phải chính thức mở ra đến chậm biểu diễn lúc. Hắn bỗng nhiên gân giọng kêu một câu, Lưu, Hạ, tới, microphone lại lần nữa thuần thục thu về, Lưu lại, Lưu muội ngươi a, đùng đùng, người xem tâm tính băng, người theo ta nói đây là Tiện Ngư. Người theo ta nói đây là Tiện Ngư viết ca khúc. Ta không tin. PS. Tiếp tục viết. Mời đọc. Nghe nói người rất chảnh à. Chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay. Logic. Hài. Hấn dẫn. Nghe nói người rất chảnh à. Cách chương.